Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 114. Cửu Thiên Tuế hạ một ván cờ lớn. Góc truyện audio.com. Cửu Thiên Tuế, ta là mỹ nương, là đến để hầu hạ ngài. Một cánh tay trắng nõn cách lớp quần áo vuốt ve hai điểm trước ngực Quân Cơ Lạc, mí mắt Quân Cơ Lạc rực nhẹ, môi mỏng nhấp một cái thật khẽ. Mỹ nương thấy hắn cũng không đẩy mình ra, ánh mắt nàng ta toát ra vẻ lẳng lơ, đưa tay gỡ khuy áo phức tạp trên cầm bào của Quân Cơ Lạc. Khuy áo vừa tháo xong, tay nàng ta lập tức với vào trong áo hắn. Tay nàng ta linh hoạt dao động trên người hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng không ngừng thổi làn gió thơm bên tai hắn. Cửu Thiên Tuế mị nương uốn éo vòng eo mảnh mai, cái tay vói vào trong áo hắn không ngừng xuống phía dưới, cuối cùng vuốt ve chỗ bụng hắn. Lúc này, Quân Cơ Lạc đột nhiên mở mắt, đôi mắt u ám của hắn phát sáng dị thường, tuy tay hắn đẩy mị nương ra, nhưng ánh mắt khi nhìn đến gương mặt rất giống Đường Tư Tư kia, vẫn khó tránh một hồi ảo giác hoảng hốt. Mị nương cười dâm đãng, nắm bắt thời cơ này, đầu tiên nàng ta ném cho hắn một ánh mắt. Sau đó liền cười tầng lụa mỏng như cánh ve trên người. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái yếm, thân thể trắng như tuyết, đường cong uyển chuyển, sóng mắt câu hồn, nụ cười dâm đãng, động tác khiêu gợi khung cảnh như vậy, đối với nam nhân đã trúng phải thôi tình dược đúng là dụ hoặc chí mạng. Quân Cơ Lạc nhìn nàng ta một cái, đột nhiên đưa tay lôi nàng ta xuống. Không muốn chết thì mau cút cho ta. Hắn mắng một câu, thanh âm lại khàn khàn giàu tư tính. Mị nương ngã trên giường xuống, nhưng nàng ta cũng không có dừng tay. Nàng ta giống như con mèo nhỏ từ trên đất đứng lên, lại giống như rắn cuốn thấy thân mình hắn. Tay nắm lấy tay Quân Cơ Lạc, nàng ta phóng đãng kéo tay Quân Cơ Lạc đặt lên hai luồng trước ngực mình. Sau đó ha ha cười, tiếng cười kia đích thị là câu dẫn cùng dụ hoặc. Trán Quân Cơ Lạc ướt một tầng, mồ hôi từ thái dương của hắn thấm vào trong tóc. Mị nương tiến lên, vươn đầu lưỡi liếm mớ tóc kia, mi mắt Quân Cơ Lạc khẽ nheo một chút, thân thể căng cứng hết mức, hắn giương tay dùng sức tát vào mặt mị nương một cái. Ba một tiếng, mặt mị nương đã bị đánh sưng lên, một tay nàng ta ôm mặt bị đánh, có chút e ngại thu lại vẻ lỗ mãng trên mặt. Nhưng việc này không có nghĩa là nàng ta đã buông tha lần hành động này. Nàng ta lui lại mấy bước giữ một khoảng cách nhất định với Quân Cơ Lạc, sau đó đem thân mình cuộn thành một đoàn, miệng cố ý phát ra tiếng rên. Mật thất đóng kín, thanh âm kiều mị của nữ tử tràn ngập. Đối với một nam nhân bình thường, thủ đoạn dụ hoặc như vậy tuy rất hạ lưu, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Gân xanh nơi huyệt thái dương của Quân Cơ Lạc nổi lên, mơ hồ nhảy lên. Đôi mắt đẹp của mỹ nương luôn nhìn chăm chú Quân Cơ Lạc, còn không ngừng làm đủ loại động tác trêu chọc người nhằm hấp dẫn sự chú ý của Quân Cơ Lạc. Qua thời gian khoảng nửa nén hương, gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc đã hồng rực lên. Hắn mở to mắt, trong đôi mắt u ám cũng phủ một tầng sương mù. Sau khi run rẩy chuyển động, ánh mắt Quân Cơ Lạc bắt đầu rời đến trên người mị nương. Hai mắt mị nương sáng ngời, nhanh chóng đem thân mình dâng lên. Nhưng lần này lại bị Quân Cơ Lạc hung hăng nắm chặt ít hầu. Bản đốc đã nói qua cho ngươi đường lui. Ánh mắt u ám của Quân Cơ Lạc cũng phủ một tầng sương mù, nếu không phải cô gái trước mặt rất giống Đường Tư Tư, hắn chắc chắn đã sớm giết. Ngươi biết không, gương mặt này của ngươi làm cho bản đốc thấy thật ghê tởm. Góc truyện audio.com, tiếng nói của Quân Cơ Lạc so với thường ngày có vẻ đã yếu hơn rất nhiều rồi. Trong mắt mị nương thoáng qua vẻ hoài nghi, làm sao có thể như vậy? Ngũ quan của nàng cùng Đường Tư Tư là cực kỳ giống nhau. Bởi vì điều này, Mộ Dung Nhược Hồng mới chọn nàng đi ám sát Quân Cơ Lạc. Ngay sau đó Quân Cơ Lạc rút từ trong giày ra một thanh chùy thủ lóe sáng. Vẻ mặt hắn u tối, lập tức nâng tay, chùy thủ hạ xuống, trên gương mặt rất giống Đường Tứ Tứ của mị nương liền có thêm một vết sẹo. Mị nương vừa muốn kêu lên, lại bị hắn điểm huyệt câm, mị nương không cam lòng bị bắt như vậy, lập tức muốn trở tay đối phó Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đưa tay khống chế cánh tay của nàng ta, vừa dùng sức chuyển, chỉ nghe rắc một tiếng, tay phải của mị nương lập tức bị bẻ gãy. Quân Cơ Lạc lại giơ chùy thủ lên, lúc này đây hắn lại hạ một nhát đao gần giống vết thương vừa rồi lên má phải của mị nương. Khuôn mặt này của ngươi, ở trên gương mặt Tứ Tứ nhà ta gọi là cảnh đẹp ý vui. Nhưng ở trên người ngươi, làm cho ta thật ghê tởm. Phàm là thứ ta ghê tởm ta liền hủy diệt, chùy thủ của Quân Cơ Lạc hạ thêm một nhát trên mặt nàng ta. Mị nương hoảng sợ nhìn Quân Cơ Lạc, rõ ràng hắn đã trúng mị dược rất nặng, nhưng hắn hiện tại là tình huống gì? Mị nương không biết là hiện tại Quân Cơ Lạc đã trúng độc rất nặng, đối với gương mặt rất giống Đường Tư Tứ, hắn cơ hồ không tự chủ được nữa. Cho nên, trước khi hắn biến thành cầm thú, phải hủy đi khuôn mặt kia. Đẩy mị nương ra như quăng đồ vô dụng đi, ngay sau đó thân mình Quân Cơ Lạc liền dâng lên một trận nhiệt lưu. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn mị nương một cái, nhấc chùy thủ trên tay, dùng sức đâm vào đùi mình, giúp mình giữ tỉnh táo. Trong ngự thư phòng, Mộ Dung Nhược Hồng triệu kiến riêng hai người Trương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch. Mộ Dung Nhược Hồng tựa vào long ỷ, trên gương mặt tựa thiên tiên tràn ngập tươi cười sáng lạn đẹp mắt. Hoàng thượng, hết thảy đều làm theo lời người, quân cơ lạc vào nơi đó, chắc chắn không thể trở ra. Trương Ngự Sử cung tay, cao hứng phấn chấn nói. Thẩm Túy Thạch càng cười đắc ý, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Chắn chắn là vậy, người của chúng ta đều đã vây quanh gian mật thất kia. Chỉ cần quân cơ lạc có thể bình an đi ra, cung thủ ẩn nấp xung quanh sẽ bắn hắn thành con nhím. Trương Ngự Sử cũng cười gian trá, phụ họa lời Thẩm Túy Thạch, không chỉ như vậy. Lần này chúng ta chuẩn bị mị nương thôi cũng đủ lấy mạng nhỏ của hắn. Tóm lại, hoàng thượng yên tâm, lần này tên gian thần quân cơ lạc kia chỉ có chạy đằng trời. Tốt, tốt, rất tốt, hai hàng lông mày của Mộ Dung Nhược Hồng đều đắc ý dương lên, trong đầu ảo tưởng cảnh tượng sau khi giải quyết quân cơ lạc, hắn nắm đại quyền, quân lâm thiên hạ. Mộ Dung Nhược Hồng hài lòng cong khóe miệng, ngửa đầu cười nói với Trương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch, lần này may mà có hai ngươi. Các ngươi yên tâm, các ngươi giúp trẫm trừ bỏ đại gian thần quân cơ lạc, trẫm sẽ không quên công lao của các ngươi. Qua hôm nay, trẫm sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh cho hai ngươi. Trương Ngự Sử cùng Thẩm Túy Thạch vội vàng quỳ xuống dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Từ trên cao nhìn xuống hai người đang quỳ trên đất, Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng thỏa mãn nở nụ cười. Hắn thích nhất cảm giác cao cao tại thượng này, cảm giác ngự trị tất cả. Vậy các ngươi lui xuống trước, gocchuyenaudio.com, đi, Mộ Dung Nhược Hồng cười xua tay bảo bọn họ lui ra. Mộ Dung Nhược Hồng sau khi hai người bọn họ rời đi, lại lập tức gọi thị vệ bên người mình tới. Người cầm lệnh bài của trẫm, lập tức đi Thủy Nguyệt Am, đưa Đường Vân Nhiễm vào cung cho trẫm. Sau khi thị vệ cung kính nhận lấy lệnh bài của Mộ Dung Nhược Hồng liền cẩn thận lui xuống. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy mỹ mãn đem cả người vùi vào lưng ghế. Hoàng huynh, lúc này thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện chạy vào, tiểu thái giám phụ trách thông báo căn bản không dám ngăn cản nàng ta. Nàng ta vừa tiến vào trong điện liền duyên dáng rậm chân, trong mắt đen như hắc rượu thạch tràn ngập vô mừng. Hoàng huynh, Vân Tiện nghe nói, hoàng huynh sắp giải quyết xong quân cơ lạc. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy muội muội ruột ý cười nơi khóe miệng như thế nào cũng không giấu được, hắn kêu Mộ Dung Vân Tiện đi tới. Mộ Dung Vân Tiện cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng vò vò góc áo, hoàng huynh, chờ quân cơ lạc chết. Huynh có thể tứ hôn cho muội hay không? Sao? Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc hỏi, Vân Tiện coi trọng công tử nhà ai? Mộ Dung Vân Tiện đỏ mặt cười hì hì nói ra ba chữ. Chỉ, hằng, liễu. Mộ Dung Nhược Hồng lập tức lắc đầu, không được, muội không thể gả cho hắn. Hắn cùng Đường Tứ Tứ là biểu huynh muội, Đường Tứ Tứ là tiện nhân hạ lưu, chỉ hằng liễu cùng không có gì tốt. Vân Tiện, hoàng huynh sắp trở thành người có quyền lực nhất Tiêu quốc. Muội muốn thanh niên ưu tú tài tuấn thế nào cũng được. Nhưng chỉ hằng liễu thì không thể. Hắn là tên hạ lưu không xứng với người cao quý như muội. Mộ Dung Vân Tiện không ngờ ca ca sẽ cự tuyệt nàng ta. Nàng ta mất hứng chu miệng kháng nghị nói, muội mặc kệ, dù sao hắn là nam nhân muội thấy đặc biệt nhất. Nam nhân như vậy muội nhất định phải bắt hắn ở bên người muội. Hoàng huynh, dù sao quân cơ lạc cũng sắp chết, về sau chuyện trong triều đều do huynh định đoạt, huynh hãy ban thưởng hắn cho muội đi. Mộ Dung Vân Tiện nắm tay áo Mộ Dung Nhược Hồng, miệng nhất quyết nói xong những lời làm người ta thẹn thùng. Mộ Dung Nhược Hồng bị nàng ta giày vò đến bực mình, nhưng hắn vẫn không thể hiện ra, hắn nói, nam tử như chỉ hằng liễu không xứng với muội. Nhưng nếu muội thật sự thích chờ sau khi hoàng huynh diệt trừ quân cơ lạc sẽ tìm một tội danh nào đó gán cho nhà Trì Lệ Dập. Đến lúc đó bắt chỉ hằng liễu làm nô dịch cho muội. Mộ Dung Nhược Hồng làm ra vẻ mặt ca ca tốt cam đoan. Tuy rằng không thể gả cho chỉ hằng liễu, nhưng chỉ cần có thể đem hắn giữ ở bên người, vẫn là cực kỳ tốt. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện nghĩ như vậy, liền vui vẻ vỗ tay. P.S. Hai huynh muội này, thực đáng xấu hổ, cửu thiên tuế của chúng ta còn chưa chết, bọn họ đã oai oai tương lai tốt đẹp về sau. Chương tiếp theo, cửu thiên tuế mạnh mẽ nổi dậy. Cách chương.